Bà ta đang buộc bản thân cậu ấy phải lựa chọn. Cậu ấy dùng hết sức siết chặt nắm tay. Cuối cùng đành chịu thua. Bất đắc dĩ nói. Cô ấy là người vợ mà con đã xác định. Xin mẹ hãy tác thành. Cách chương.